Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940, chương 919. Hỗn độn trung thuộc về. Trở về trang sách nguyên thủy. Ngươi quá làm cho ta thất vọng. Từ xưa vô tình người vô đạo, không tiết thì không đường. Nếu là ngươi xiển giáo đệ tử ngay cả khí tiết đều ném, hỗn độn trung sao lại tán thành? Thông Thiên giáo chủ quát lạnh một tiếng. Vậy ngươi lại nhìn cùng đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút phật lòng. Chúng thánh tất cả đều hướng phía dưới nhìn lại. Trong tinh vực, tại Quảng Thành Tử như có như không dẫn đạo hạ, Bạch Cẩm, Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Sư Lưu Ly Bồ Tát, đại chiến bên trong dần dần hướng phía hỗn độn trung tới gần. Kinh khủng đại chiến chỗ đến, cái khác tiên thần Phật tất cả đều bị tung bay. Chiến trường bên trong mấy người trở thành khoảng cách hỗn độn trung gần nhất chiến trường. Cái khác tiên thần cũng không có ngăn cản. Có ba vị hai thi chuẩn thánh cản đường. Dù cho Bạch Cẩm có ngập trời bản lĩnh, cũng vô pháp phân thần đi luyện hóa hỗn độn trung. Quanh tương đương, Bạch Cẩm cùng Quảng Thành Tử hung hăng đối một quyền. Bốn mắt đối mặt, Bạch Cẩm không có từ Quảng Thành Tử trong ánh mắt nhìn thấy mảy may phẫn nộ, mà chính là có kích động. Cùng thỉnh cầu, trong đầu một đạo thiểm điện xẹt qua. Quả nhiên là hắn. Hắn cũng là nhị sư bà an bài lấy chuông người. Quảng Thành Tử đột nhiên thu lực. Ầm ầm, tương đương Bạch Cẩm kinh khủng pháp lực bộc phát. Hình thành một cái hình quạt càn quét ra. Quảng Thành Tử mượn lực ngã nhào một cái chuyển hướng. Hướng phía hỗn độn trung kích xạ mà đi. Đại Thế Chí Bồ Tát sững sờ. Còn không có kịp phản ứng. Bên cạnh một đạo lưu quang hiện lên, Quảng Thành Tử nháy mắt xuyên qua Đại Thế Chí bên người. Đại Thế Chí giận dữ kêu lên, Quảng Thành Tử, ngươi dám phản bội chúng ta. Nam Vô A Di Đà Phật, Dược Sư Lưu Ly Phật trong tay xuất hiện một cái bình bát. Đột nhiên ném ra ngoài, bình bát nghênh phong biến lớn, tụng kinh thanh âm vang lên. Kim quang trận trận, bắn ra một vệt kim quang trụ đem Quảng Thành Tử định tại. Ở trong hư không nửa bước khó đi, Bạch Cẩm thân ảnh nhất chuyển xuất hiện sau lưng Quảng Thành Tử. Tay áo hất lên, một mặt thái cực đồ xuất hiện tại trước mặt. Quát, chuyển tương đương, chiếu xạ trên thái cực đồ kim quang nhất thời chuyển động. Hình thành một cái sừng độ bắn ra, bắn tới nơi xa Đại Thế Chí Bồ Tát trên thân. Quảng Thành Tử thân ảnh khẽ động, nháy mắt hướng phía hỗn độn trung phóng đi. Rát tương đương, từng tiếng sáng hót vang. Đại Nhật Như Lai lục áp hóa cầu vồng hướng phía Quảng Thành Tử phóng đi. Cuồn cuộn Đại Nhật chân hỏa đốt cháy hư không. Lùi cho ta. Bạch Cẩm một trường vỗ ra. Đông tương đương vô lượng thanh quang cùng Đại Nhật Như Lai thủ ấn đụng vào nhau. Đại Nhật Như Lai nhất thời bay rớt ra ngoài. Trong tinh không ném ra một cái lối đi thật dài. Những cường giả khác cũng đều nhao nhao bỏ qua đối thủ. Hướng phía Quảng Thành Tử đánh tới. Hỗn độn trung là của ta. Bạch Cẩm nhướng mày. Hôm nay phải đại xuất huyết a. Uy nghiêm quát. Tiền thông thiên hạ. Công đức vô lượng. Rầm rầm tương đương bên trong thiên địa vô số công đức tiền rơi xuống. Giống như trời mưa. Mỗi một đồng tiền đều mang tiền tài đại đạo. Có thể so với chuẩn thánh chi lực. Hướng phía tam giới đông đảo đại năng đánh tới. Quanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương đông đảo đại năng chịu lấy công đức trước khi mưa đi. Phốc phốc phốc tương đương vừa mới tiếp xúc. Liền có một ít một thi chuẩn thánh thổ huyết rơi xuống. Trong đó không thiếu có một ít Bạch Cẩm tương đối quen thuộc tiên thần. Tỷ như Quan Thế Âm Bồ Tát, Sivu, Huyết Hải Tu La Vương vân vân răng rắc tương đương phanh tương đương nhiên đăng Phật Tổ trưởng Trung Phật Quốc vỡ nát. Một vệt kim quang từ Phật quang bên trong bắn ra, rơi vào Bạch Cẩm trước đó. Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Khổng Tuyên, Ô Vân Tiên, Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính, Tôn Ngộ Không, Tọa Kỵ Hổ Ngạc, Thần Uy Đại Tướng Quân Vu Chi Kỳ, Chu Tước Thiên Nữ vân vân, tất cả đều tụ đến. Mặc dù bây giờ nhìn Bạch Cẩm bên người thanh thế hạo đãng, thực lực tất cả đều rất mạnh. Nhưng là trước mặt mấy chục chuẩn thánh càng mạnh. Chư vị giúp ta bố vạn tiên trận. Nặc, mọi người cùng âm thanh hét lớn một tiếng. Triệu Công Minh chấp trưởng bát quái trận. Bạch Cẩm tiện tay vung lên. Một mặt trận kỳ hướng phía Triệu Công Minh bay đi. Vâng, Triệu Công Minh tiếp nhận trận kỳ, lập tức liền hướng phía bên cạnh bay ra. Vân Tiêu chấp trưởng cửu khúc Hoàng Hà trận. Vâng, Vân Tiêu tiếp nhận trận kỳ, cũng bay thẳng ra, chiếm cứ phương vị. Khổng Tiên chấp trưởng ngũ hành trận, Ô Vân Tiên chấp trưởng lưỡng nghi trận, Tôn Ngộ Không chấp trưởng thổ mộc đại chiến, Ngao Bính chấp trưởng phiên giang đảo hải đại trận. Ngoặc kép chấm chấm, vâng, vâng, vâng, ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người đều cùng kêu lên xác nhận. Cái này lĩnh trận ký, phân bố bát phương, Bạch Trạch yêu thánh phẫn nộ quát, Bạch Cẩm, ngươi liền không muốn hỗn độn chung sao? Bạch Cẩm cười lạnh nói ra, bản tọa đương nhiên muốn, nhưng là các ngươi không để ta muốn, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Vạn Tiên đại trận, lập tương đương, Bạch Cẩm trong tay hiển hiện một mặt trận ký, đột nhiên hướng xuống rơi xuống, oanh, đạt được rất nhiều chuẩn thánh chi lực gia trì, Vạn Tiên trận xuất hiện. Vạn Tiên trận bên trong, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Khổng Tiên bọn người mượn nhờ đại trận chi lực, cùng đánh thẳng tới mấy chục chuẩn thánh tử chiến. Tinh không không ngừng hủy diệt tư tố, đại đạo pháp tắc một mảnh hỗn độn, chuẩn thánh chi huyết áp sập hư không. Ngay cả như vậy, Bạch Cẩm mấy người cũng ngăn không được bọn họ. Toàn bộ hồng hoang chuẩn thánh lực lượng, thực tế là quá mạnh. Cho dù là Như Lai Hạo Thiên ở đây, cũng muốn nhượng bộ lui binh, nhưng là có thể ngăn cản một lát liền đủ. Quảng Thành Tử nhanh như lưu quang xẹt qua tinh không, đi vào to lớn hỗn độn chung trước đó, xoay tay một cái lòng bàn tay xuất hiện một viên ngọc phù. Đột nhiên đẩy ra, ông tương đương ngọc phù khác ở hỗn độn chung phía trên. Vô lượng thanh quang nở rộ, hỗn độn chung cấm chế tầng tầng liên tiếp bị thanh quang luyện hóa, dung nhập trong thân chuông. Hạ giới trong thành Trường An, Ngọc Lâu lão đạo nụ cười trên mặt cứng ngắc. Nguyên Thủy tiểu tử thúi kia vậy mà sớm làm chuẩn bị, phía sau đâm ta đao. Cầm lấy trước mặt đồng tiền trong tay lung lay, vẩy vào trước mặt trên mặt bàn, lại lộ ra nụ cười nói ra, trăm sông đổ về một biển, chấm chấm, tinh không bên trong, Bạch Cẩm bọn người ngăn trở hồng hoang chúng cường giả xung kích. Quảng Thành Tử lấy Nguyên Thủy Ngọc Phù toàn lực luyện hóa hỗn độn chung cấm chế, ngàn vạn năm mới có thể luyện hóa cấm chế, hiện tại gia tốc vô số lần. Đại Thế Chí Bồ Tát kinh sợ kêu lên, Tôn Ngộ Không, ngươi chính là Phật giáo đấu chiến thắng Phật, nhanh chóng phá cho ta trận. Tôn Ngộ Không trong tay trận kỳ lay động, thổ mộc đại trận khởi động, hướng phía Đại Thế Chí Bồ Tát trấn áp tới. Hắc hắc, tương đương lớn tiếng kêu lên, ta lão tôn là Phật giáo đấu chiến thánh Phật, nhưng ta chỉ tôn trung thừa Phật tổ chi mệnh, ngươi là cái thá gì? Quanh tương đương thổ mộc đại trận đem Đại Thế Chí Bồ Tát trấn áp hắn hạ. Canh tương đương tinh không bên trong, đột nhiên một tiếng chuông vang lên, vô song chi lực hướng phía đông đảo cường giả đánh tới. Quanh tương đương chúng cường giả tất cả đều bị một nháy mắt đánh bay. Bạch Cẩm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Rộng Thành Tử chính đứng trên Thái Dương Tinh, trong tay kéo lên nhất tôn thanh đồng chuông, ngạo thị thiên hạ. Quảng Thành Tử thật lớn thanh âm vang lên, hỗn độn chung đã về ta tay. Tạch tạch tạch, tương đương toàn bộ tinh không đều đang vặn vẹo, từng đạo trận văn vỡ nát. Bạch Cẩm cũng lập tức bỏ Vạn Tiên trận, vặn vẹo tới cực điểm, tinh không đột nhiên sáng lên, mọi người xuất hiện lần nữa tại tinh không bên trong. Thời khắc này tinh không bên trong, thái cổ tinh thần ai về chỗ nấy, ngàn vạn tinh tiền xoay tròn. Trước đó các cường giả tranh đấu hủy thiên diệt địa, phá hủy tinh vực sự tình phảng phất chưa bao giờ phát sinh. Như Lai, Hạo Thiên Thượng Đế, Tứ Tượng Thánh Thú, Minh Hà Giáo Chủ cũng đều xuất hiện tại trong tinh vực. Chúng cường giả cùng nhau nhìn về phía Quảng Thành Tử, đã có phẫn nộ cũng có không cam lòng. Ta, Đông Hoàng Trung là thúc phụ lưu cho ta. Đại Nhật Như Lai thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.